Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mau ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn. Anh kéo cô ngồi lại trên ghế của mình, để một phần cháo ở trước mặt cô. Em cũng gầy quá, nhìn mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh cúi đầu húp cháo, đã quen cùng với cô ăn khi trò chuyện đôi câu. Bây giờ không phải là trào lưu thịnh hành thân hình gầy sao? Em xem trên TV, những ngôi sao và người mẫu đều gầy như vậy đó. Muốn em ăn nhiều cho mập thì làm sao mà gả cho người ta được cơ chứ. Hoa Nhân vừa mới dứt lời thì hơi ngơ ngẩn, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên. Quả nhiên Tân Tống Hậu lập tức ngẩng đầu, khóe môi vẽ ra ý cười mập mờ nhìn cô. Em là người phụ nữ có chồng rồi, chẳng lẽ còn muốn lập gia đình sao? Em ly hôn với anh lâu rồi nha. Hoa Nhân thổi thổi chén cháo, quay mặt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên vì xấu hổ. Nhàn Nhàn à, chúng ta kết hôn lại đi. Anh từ sau lưng ôm lấy cô tha thiết nói. Tuy rằng Hoan Nhan đã là mẹ mấy lần, nhưng cô vẫn còn thẹn thùng và mắc cỡ. Đều đã là cha mẹ rồi, còn kết hôn làm gì nữa chứ? Đúng là làm trò cười cho người ta thôi. Không lẽ để cho anh con danh con phận mà đi theo em sao? Thần Tống Họng mặt dày, cúi đầu thổi một hơi bên tai cổ cô. Vợ à, em đồng ý đi mà. Hoan Nhan bị anh thổi vào tai hơi ngứa, cuống quýt từ trong ngực anh né tránh rồi giận dữ liếc anh một cái. Ăn cháo trước, chuyện đó sau này hãy nói đi. Khi về nước, anh sẽ nói với ba mẹ. Sau năm trước lúc chúng ta kết hôn, hôn lễ cử hành không được hoàn hảo lắm. Bây giờ anh cần phải đền bù cho em một đám cưới thật là hoàn mỹ. Anh biết em không quan tâm tới hôn lễ mà. Chỉ cần có thể sống chung với anh là em đã vui rồi. Hoàn Nhàn khép mí xuống hơi ngượng ngùng. Cô không để ý đến hình thức, cũng không cần nghĩ quá trình ra sao. Chỉ cần muốn cùng với anh sống chung một nhà, không chia cách nữa. Thế nhưng anh quan tâm. Anh muốn cho em mọi thứ tốt nhất, không muốn em phải chịu uất ức dù chỉ là một chút. Anh hôn cô, hai người chỉ trò chuyện tâm tình, tuy vậy cũng cảm thấy rất là tuyệt vời. Em không uất ức. Hạo à, chúng ta sinh thêm một baby nữa đi, cho Noãn Noãn có một người em. Dù sao họ thân cũng chỉ có một mình anh. Hoàn Nhàn nói lời này, không biết là cần phải bao nhiêu có can đảm, vừa dứt lời cả khuôn mặt nóng bừng đỏ hồng. Thần Tống Hạo vẫn đang ôm cô thì cả người thoáng cựng lại bất tự nhiên. Anh kẽ hò nhẹ hai tiếng, nghiêm mặt không dám nhìn Hoan Nhan. Thật tình, anh làm sao có thể nói cho cô biết là cô không thể nào mang thai được nữa chứ? Anh làm sao vậy Hạo? Hoan Nhan thấy anh không trả lời thì cảm thấy tức giận. Chẳng lẽ là anh đùa giỡn, vốn là không muốn cô sinh một đứa con cho anh sao? Không có gì cả Hoan Nhan à. Em vừa mới khỏe lên, chuyện sinh con chúng ta sau này mới tính. Anh cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường, không có nét mặt gì khác lạ, nhưng không ngờ Hoan Nhan nhạy cảm được, phát hiện ra trong đáy mắt của anh hiện ra một tia lo lắng. Anh đã có chuyện gì giấu em có phải hay không? Hoan Nhan dõi theo ánh mắt đầy vẻ bất an của anh tiếp tục hỏi. Em làm sao lại nghĩ nhiều như vậy chứ? Là bác sĩ đã dặn anh, hiện giờ thể lực của em rất là yếu, cho nên cần phải điều dưỡng cho tốt đã. Nghe giọng điệu của anh đầy bình tĩnh, mà lại thành cần. Sự nghi hoặc trong lòng của Hoan Nhan mới tan đi được một chút. Cô đáp vâng một tiếng rồi quay đầu đi, lại chợt xoay mặt nhìn anh. Anh khẳng định là không có giấu giếm em chuyện gì chứ? Thần Tống Hạo định thở phào một cái, lại bị cô bất thình lình hỏi một câu làm cho khiếp sợ. Anh liên tục gật đầu nói. Anh cam đoan với em là hoàn toàn không có. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Thần Tống Hạo lập tức chuyển hướng câu chuyện nói. Để anh đi ra mở cửa. Cửa phòng vừa được mở ra, anh không khỏi sững sờ. Ai Hi và một cô gái không quen biết đang đứng ở bên ngoài. Xin chào. Xin cho hỏi Hứa Hoan Nhan, cô Hứa đang ở đây có phải hay không? Ai Hi nhìn mặt của Thần Tống Hậu, anh ta dường như một chút cũng không quen biết, lễ độ mà xa lạ cất tiếng hỏi. Ai Hi, Vũ Hinh ư? Hoan Nhan nghe thấy tiếng nói, liền đi tới có một chút kinh ngạc. Chị Hứa à? Vũ Hinh bộ dáng đáng yêu nhìn về phía cô, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé rồi cất tiếng chào hỏi. Ai Hi ánh mắt lướt qua, dừng ở trên khuôn mặt của Hoan Nhan chăm chú nhìn. Anh im lặng nhìn cô, thật ra cũng chỉ vài giây đồng hồ, nhưng lại làm cho Hoan Nhan có cảm giác rất lâu, rất lâu. Ánh mắt kia bình tĩnh không một chút dao động, nhưng đầy vẻ dò xét. Cô Hứa à, lần trước cô nói cho tôi biết, chồng cô và tôi là bạn tốt, cho nên hôm nay tôi cố ý tới thăm hai người một chút. Anh nhã nhặn nói, dáng điệu của anh vừa lạnh nhạt lại vừa lễ độ. Trong trí nhớ của cô, Ai Hi những ngày tháng trước kia, A Hi trong 5 năm sống cùng với cô không giống như A Hi bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net